Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 895, chương 895, phụ đạo bài tập ở nhà rồi. Ân, Đoàn Đoàn vui vẻ chạy tới cầm màu đỏ khí cầu. Ca ca, ta đem cái này bóng ném cho ngươi. Sau đó ngươi lại ném cho ta nha. Đoàn Đoàn nhìn lấy Nhạc Nhạc nói ra. Nhạc Nhạc nhẹ gật đầu đáp. Sau đó hai người bắt đầu chơi bóng. Cầu cầu một mực tại giữa hai người chạy tới chạy lui. Chơi trong chốc lát điện thoại di động về sau. Nhan Băng Tuyết nói ra. Ta đi nấu sủi cảo. Không sai, về sau đứng dậy liền đi phòng bếp. Lão bà, ta theo ngươi cùng một chỗ đi. Tô Trần nói ra. Cùng theo một lúc tiến vào nhà bếp. Hai người cùng một chỗ đem tất cả bữa ăn tối hôm nay cho làm xong. Cha, mẹ, ăn cơm á. Tô Trần từ phòng bếp bưng một chậu sủi cảo ra tới nói. Thơm quá nha. Đoàn Đoàn cao hứng nói. Nhanh đi một rửa tay tay nha. Tô Trần nói ra. Sau đó mọi người liền đi rửa tay. Chuẩn bị ăn cơm đi. Vừa đến trên bàn cơm. Nhạc Nhạc liền nói. Mụ mụ, ta muốn ăn sủi cảo. Nhan Băng Tuyết cầm qua Nhạc Nhạc bát. Cho Nhạc Nhạc đựng nhất đại muỗng sủi cảo. Sau đó lại cho Đoàn Đoàn đựng sủi cảo. Ba ba cùng Gia Gia làm a. Hai người các ngươi nhưng muốn ăn nhiều một chút nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Vừa nghe đến là Tô Trần cùng Tô Hạo Khiêm làm sủi cảo. Hai người vậy mà thật vô cùng nể tình từng ngụm ăn. Đã ăn xong bữa tối về sau. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai tiểu bảo bảo nói ra. Để các ngươi hai cái lại nghỉ ngơi nửa giờ nha. Nửa giờ về sau chúng ta liền đi thư phòng làm bài tập. Được rồi. Đoàn Đoàn lớn tiếng đáp. Nhạc Nhạc cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Mụ mụ, bên ngoài trời mưa. Nhạc Nhạc nhìn lấy cửa sổ phía dưới giọt mưa nói ra. Trời mưa sao? Nhan Băng Tuyết hỏi. Cũng nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Quả nhiên rơi ra Tiểu Vũ. Lập tức đứng dậy nói ra. Ta đi đem cửa sổ giam lại. Còn có y phục cũng muốn thu. Lâm Tú nói ra. Hôm nay nàng mới giặt quần áo. Chính phơi ở bên ngoài. Cũng không thể dính ướt. Sau đó thì nhanh đi thu y phục. Rất lâu đều không có trời mưa. Tô Trần nhìn ngoài cửa sổ rơi róc rách mưa nói ra. Ba ba, người nói xuống mưa có thể hay không không bung dù đâu. Đoàn Đoàn đột nhiên xuất hiện một vấn đề. Không bung dù, trên thân liền sẽ bị dầm mưa ẩm ướt nha. Tô Trần giải thích nói. Y phục ướt, đổi một bộ y phục là có thể nha. Đoàn Đoàn tiếp tục nói. Có thể xuyên quần áo ướt, liền sẽ cảm mạo nha. Sau đó phải đi bệnh viện trích châm. Tô Trần nói ra. Không nên đánh châm châm. Đoàn Đoàn lớn tiếng nói. Cho nên chúng ta đều không thể gặp mưa nha. Tô Trần nói ra. Đoàn Đoàn chăm chú nhẹ gật đầu. Nàng mới không cần trích. Hôm nay nhìn lấy khí trời tốt. Rửa tốt nhiều quần áo. Kết quả buổi tối trời mưa. Lâm Tú đem y phục thu sau khi đi vào. Nhìn ngoài cửa sổ mưa nói ra. Đúng vậy a, bất quá cũng đã lâu không có trời mưa. Cũng nên trời mưa. Nhan Băng Tuyết cũng nhìn một chút ngoài cửa sổ nói ra. Ba ba, chúng ta nhìn một chút phía dưới phim hoạt hình a. Nhạc Nhạc nhìn lấy Tô Trần hỏi. Lập tức liền muốn làm bài tập đi. Đừng xem nha. Tô Trần nói ra. Muốn nhìn mà. Nhạc Nhạc nói ra. Vậy liền nhìn sau cùng lần này. Đã đến giờ liền muốn đi làm bài tập. Tô Trần nói ra. Sau đó cho Nhạc Nhạc phát hình hắn muốn nhìn phim hoạt hình. Đoàn Đoàn xem xét thả phim hoạt hình. Lập tức cũng ngồi lại đây. Cùng theo một lúc nhìn. Ha ha ha. Thật tốt cười nha. Nhạc Nhạc chỉ phim hoạt hình bên trong một cái té ngã người nói. Ha ha ha. Đoàn Đoàn cũng cười theo. Chờ hai người lại nhìn trong chốc lát phim hoạt hình về sau. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai tiểu bảo bảo nói ra. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, làm bài tập đi. Mụ mụ, chúng ta có thể hay không chờ thêm chút nữa phía dưới. Đoàn Đoàn nhỏ giọng nói ra. Mụ mụ, ta còn muốn nhìn. Nhạc Nhạc cũng phụ họa nói. Không thể nha, vừa mới chúng ta nói tốt lắm. Nhan Băng Tuyết nói ra. Vậy được rồi. Nhạc Nhạc bất đắc dĩ nói. ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Ngồi ở trên ghế salon cũng chưa thức dậy. Tô Trần thấy thế, cầm lấy điều khiển từ xa đem truyền hình tắt máy. Nhìn lấy hai tiểu bảo bảo nói ra. Đi thôi, làm bài tập đi. Hai tiểu bảo bảo cái này mới đứng dậy hướng thư phòng đi đến. Tô Trần giúp hai tiểu bảo bảo đem túi sách đều cầm lên. Đem bài tập của các ngươi lấy ra đi. Tô Trần đem túi sách đặt lên bàn. Nhìn lấy hai tiểu bảo bảo nói ra. Hai tiểu bảo bảo theo chính mình trong túi sách tìm ra sách bài tập. Mở ra về sau, liền bắt đầu làm bài tập. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người ở một bên cầm lấy tiểu bảo bảo nhóm sách giáo khoa nhìn lại. Nhan Băng Tuyết nhìn chính là đoàn đoàn sách. Đoàn đoàn còn tại trên sách học vẽ lên caramel cùng bông hoa. Xem ra lên lớp cũng thất thần. Còn nghĩ đến ăn. Mụ mụ, người đem sách cho ta. Đoàn đoàn đột nhiên hướng Nhan Băng Tuyết nói ra. Bởi vì nàng vừa mới nghĩ lên nàng ở trong sách vẽ những thứ đó. Đoàn đoàn, người muốn đi học vẽ vời sao? Nhan Băng Tuyết nhìn lấy đoàn đoàn hỏi. Nếu như đoàn đoàn muốn đi học, cũng là có thể học. Mụ mụ, ta không biết. Đoàn đoàn mơ hồ nói. Người trước làm bài tập đi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó đem sách trả lại cho đoàn đoàn. Ba ba, cái này ta sẽ không viết. Nhạc Nhạc chỉ một cái đề mục nói ra. Ba ba nhìn xem nha. Tô Trần nói ra. Muốn đi nhìn Nhạc Nhạc sẽ không làm cái đề mục kia. Tô Trần xem xét phát hiện cái đề mục này đối với nhà trẻ tiểu bằng hữu tới nói quả thật có chút khó. Khan, liền dẫn dắt đến Nhạc Nhạc đi giải đáp đạo này đề. Nhạc Nhạc đều là nghe một lần thì rất nhanh đã hiểu. Ba ba, đạo này đề ta cũng sẽ không? Đoàn đoàn cũng chỉ vừa mới Nhạc Nhạc hỏi cái kia đạo đề nói ra. Đạo này đề để ca ca kể cho ngươi đi. Tô Trần nói ra, sau đó nhìn Nhạc Nhạc, ra hiệu Nhạc Nhạc đến nói cho muội muội đạo này đề nên làm như thế nào. Muội muội, ngươi nhìn, cái này muốn làm như vậy nha. Nhạc Nhạc nói ra, sau đó đem Tô Trần vừa mới nói với hắn những cái kia. Từng điểm nói cho đoàn đoàn. Nói một lần về sau đoàn đoàn vẫn còn có chút không hiểu. Ba ba, ngươi cho muội muội nói a. Muội muội nghe không hiểu ta giảng. Nhạc Nhạc hướng Tô Trần xin giúp đỡ nói. Ngươi tiếp tục cho muội muội giảng nha. Tin tưởng ngươi có thể để cho muội muội nghe hiểu. Tô Trần cổ vũ Nhạc Nhạc nói. Dạng này cũng có thể để Nhạc Nhạc càng thêm nắm giữ cái này tri thức điểm. Muội muội, ta lại cho ngươi giảng một lần nha. Nhạc Nhạc ôn nhu nói. Vừa tỉ mỉ cho đoàn đoàn nói một lần. Nguyên lai là như vậy đi. Ca ca, ta sẽ. Đoàn đoàn cao hứng nói. Trong lòng nghĩ là ca ca thật lợi hại. Ân, người tiếp tục làm bài đi. Nhạc Nhạc cũng cao hứng nói. Giống như dạy dỗ muội muội làm bài. So với chính mình sẽ làm cái này để càng thêm vui vẻ bộ dáng. Ca ca, chờ một chút hỏi lại ngươi hắn đề mục của hắn nha. Đoàn đoàn vừa cười vừa nói. Tốt lắm, Nhạc Nhạc hào phóng nói ra. Hai cái tiểu bảo bảo tiếp tục viết làm việc. Gặp phải không hiểu, liền sẽ hỏi Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Sau cùng có một phần chuẩn bị bài khóa. Tô Trần lại dẫn hai tiểu bảo bảo đem cả bản bài khóa cho xem hết. Bất quá cũng chính là một cái tiểu cố sự. Viết xong làm việc về sau. Đã 9 giờ tối. Đến tiểu bảo bảo nhóm đi rửa mặt. Chuẩn bị thời gian nghỉ ngơi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.